Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 161, Newton ván quan tài. Chủ nhân, đối phương sử dụng nào đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn. New York, bầu trời không gian ba động đang ở gần như bằng phẳng. Gurumi ngồi xếp bằng dưới đất hấp thu tự do năng lượng. Tự thân chu vi khí tức lăng liệt, như đêm dài phát đều hướng không trung bay lượn. Khoảng chừng bao lâu thời gian? Khả năng không đến 2 phút, Chitauri đại quân sẽ lần nữa phái tiên khiển đội. Gurumi trên người khí thế một trận, hai tròng mắt mở, hồng mang cùng kim quang đồng thời hiện lên. Tóc dài mới chậm rãi dựng trở xuống đầu vai. Red Queen thấy thế, lập tức dừng lại nguồn năng lượng chuyển hóa khí, bên trong phòng tự do năng lượng bị lỗ nhỏ rút đi. Không biết làm thế nào công dụng. Chủ nhân, Stark bên kia dường như ra một vài vấn đề. Red Queen sắc mặt cổ quái nói. Lúc này, Nightmare đã bắt đầu ở Kurumi trên người trang bị. Tình huống bên ngoài chưa sáng tỏ. Nàng cũng không muốn làm cho những sinh vật kia chiến hạm một cái vẫy đuôi. Liền đem Umbrella tổng bộ hoa sập thẳng đến trước mặt màn hình sáng lên. Gurumi chỉ có hướng Red Queen hỏi, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết Stark tên kia bị Loki đã khống chế à? Quy bị Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ, hơn nữa trên đầu dấu chấm than tương đương xuất diễn. Gurumi thao túng Nightmare tùy ý lắc lắc mảnh che tay. Nghe nói bị khống chế người, chịu đến cự lực xông tới cũng sẽ khôi phục bình thường phải. Là như thế này không sai, có thể giết tác tên kia trên không trung coi như. Không đợi Red Queen nói xong, Gurumi liền mở ra thông đạo, lái xe, Nightmare, cao tốc rời đi. New York thành phố cảnh xuất hiện ở Nightmare trước mắt. Tới gần Umbrella Lâm nói quảng trường VV tán loạn. Xem ra mới vừa trải qua một hồi loại nhỏ truy trục chiến. Nhìn thấy chủ nhân không để ý đến chính mình, Red Queen yên lặng đem lời ngữ nuốt trở về trong bụng. Ở trong lòng nghĩ, Stark, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ngàn vạn lần chớ không có đầu óc xông tới. Keng tương đương, Red Queen sửng sốt, liếc một cái Kurumi, cực nhanh mở ra biêu kiện. Jarvis, Stark tiên sinh thần kinh dị thường, hư hư thực thực ngoài ý, ta có thể ở Umbrella định một giường ngủ sao? Gurumi nhìn lại, ở Nightmare chung, quyền hạn của nàng hiển nhiên cao hơn Red Queen. Hừ nhẹ một tiếng, xác định vị trí của bọn họ. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không phải là chơi tránh miêu miêu thời điểm. Không đợi Red Queen triệu tập tin tức, Nightmare bỗng nhiên quay đầu, mắt điện tử co giãn lần, liền khóa được mới vừa leo lên đến trời cao Queen Z. Natasha, Tokisaki, có thể nghe sao? Stark đã bị Loki khống chế. Chúng ta leo lên đến rồi New York bầu trời. Nếu có thời gian, làm ơn tất giúp chúng ta một tay. Ta nhìn thấy các ngươi đang lái Queen Z. Natasha sắc mặt vui vẻ. Suýt chút nữa lại bị Mark bắn trúng cánh. Cửa khoang sớm đã đóng cửa. Ba tần nắm chặt tấm kia hợp lại cung, xương ngón tay gian mơ hồ trắng bệch. Vừa rồi Mark thành thẳng tắp truy kích lúc, hắn mới dùng xuất kỳ bất ý phương thức bắn trúng đối phương một mũi tên. Nhưng sau lại sự thực chứng minh Mark sự linh hoạt viễn siêu ba tần phản ứng thần kinh tốc độ. Tiểu Red Queen, gặp qua vụt bóng không có? Vụt bóng, Red Queen mí mắt trực nhảy. Chủ nhân, ngài hiện tại nếu là cho Stark một kích, khống chế là có thể giải trừ. Nhưng hắn kế tiếp có còn hay không năng lực cùng Chitauri đại quân đánh lộn? Ta sẽ không tốt đánh giá. Umbrella không có phóng ra tiếp tế tiếp viện vệ tinh. Red Queen trong lòng dự cảm không tốt từng bước nồng nặc. Phát là bắn, có thể giết tác, Nightmare ở lâu vũ gian xuyên toa, Kurumi nhẹ liếc quy bản Red Queen liếc mắt. Ngươi có phải hay không thu đối phương chỗ tốt gì? Như thế nói chuyện cho hắn. Không có, tuyệt đối không có. Red Queen cuống quýt lắc đầu. Liền cùng rung trống bỏi vậy. Tích tích tích tương đương, Kurumi không ở sao sao Red Queen. Quay đầu nhìn về phía trước. Hệ thống vũ khí đem, Mark vững vàng khóa lại. Stark tuy là bị khống chế, nhưng thưởng thức vẫn như cũ cất giữ. Lúc này hắn quả đoán buông tha truy kích Queen Z, đang giải phóng mấy viên loại nhỏ quấy dày đạn đạo sau. Phiết thân hướng lâu vũ gian bay đi. Roger, xin người mau sớm an bài xong kế hoạch tác chiến. Natasha, người tốt nhất khống chế Queen Z tin tức. Ít nhất phải đem banner bác sĩ để xuống. Bằng không, ta cũng không dám cam đoan sinh mạng của các ngươi an toàn. Chỉ có Stark thông tấn khí bị chặt đứt. Kurumi những lời này hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào mọi người trong tai. Queen Z bên trong, mấy người vô ý thức nhìn về phía banner bác sĩ. Đối phương chỉ là lúng túng hướng đại gia cười cười. Trước đưa ta và banner xuống phía dưới. Natasha cùng ba tần liền tạm thời thao túng Queen Z. Có các ngươi hỏa lực trợ giúp, đối phó phe địch tiên khiển đội hẳn là rất ung dung. Hy vọng như vậy, trên bầu trời, một lớn một nhỏ hai chiếc bọc thép ở lâu vũ gian xuyên tới xuyên lui. Không thể không nói, Tony ở có chút lĩnh vực hoàn toàn gánh chịu nổi, thiên tài, cái danh hiệu này. Chỉ ít tình huống bây giờ dưới, Nightmare, nếu là không vận dụng ma văn, trừ phi các loại, Mark, tự thân nguồn năng lượng hao hết. Bằng không căn bản đuổi không kịp đối phương. Không có biện pháp, mỗi lần mau đuổi theo đánh lên lúc, Mark, luôn có thể linh hoạt xoay người. Đem, năm me, ném ra hơn 10 mét. Hiện tại trong thành phố cũng không lo ngại. S-H-I-E-L-D cũng phái không ít người viên đến đây sơ tán nhân khẩu. Không đến bất đắc dĩ. Kurumi cũng sẽ không sử dụng vũ khí. Mắt thấy thời gian một tia trôi qua. New York bầu trời không gian ba động dần dần hòa hoãn lại. Kurumi cũng rốt cục thu hồi chơi đùa tâm tư. Red Queen, hô hoán hậu cần vệ tinh. Khiến nó đưa xuống một bộ, Mark tiếp tế tiếp viện. Red Queen liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Đồng thời dưới đáy lòng cho Tony mặc niệm. Từ trên người Kurumi tuôn ra linh lực, trong nháy mắt lại chuyển hóa thành ma lực, nhanh chóng xâm chiếm cả bộ bọc thép. Kỳ dị ma văn ở chân bọc thép sáng lên, thôi tiến khí chỗ hơi có chút lưu động. Nightmare, tự thân tốc độ tăng vọt không chỉ một cầu thang. Mark, quay đầu nhìn thoáng qua, Tony chút nào không để ý Jarvis theo như lời. Làm lục con người bình tĩnh đến làm cho người kinh hãi. Hắn lúc này, trong đầu chỉ biết chấp hành Loki mệnh lệnh, cuốn lấy, Nightmare, dù cho trả giá tất cả. Khoảng cách song phương từng bước kéo tiểu, Tony lại không có chút nào sốt ruột. Phía trước lại là một cái góc, đến lúc đó bằng vào, Mark tính cơ động, hoàn toàn có thể lần nữa bỏ rơi phía sau tên đại gia hỏa kia. Không, Mark, dẫn đầu quẹo góc nói. Ở phía dưới đoàn người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi sau. Thôi tiến khí tia sáng càng đậm. Tốc độ lần nữa cất cao một bậc. Nightmare, phía sau cốt cánh khẽ nhếch. Ma văn một chút, ở tải trên xâm chiếm. Cuối cùng lấy một cái phi thường không hợp lý tốc độ quẹo góc nói. Nó căn bản không có giảm tốc độ. Ngược lại ở qua khom lúc lần nữa tăng tốc. Cho dù là lãnh tĩnh dưới trạng thái Tony cũng nhỏ bé quất khóe mắt. Hắn rất muốn níu lại brook cổ áo của. Chất vấn đối phương quán tính đâu. Quán tính bị ngươi ăn. Vẫn là Newton ván quan tài không có ngăn chặn. Chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp. Mark quay người lại ngừng phi hành. Hệ thống vũ khí ngay đầu tiên nhắm vào Nightmare. Oanh. Red Queen nuốt nước miếng một cái, đi qua mắt điện tử, phân rõ phía dưới trong bụi mù Tony vị trí chỗ ở. Vừa rồi, Mark thậm chí chưa kịp phóng ra vũ khí. Đã bị Nightmare một cái lỗ tai to chim quất vào dưới nền đất. Chu vi nhựa đường lối đi bộ tràn vết rạn. Red Queen nháy nháy mắt. Chủ nhân, Stark sẽ không bị ngài đập chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.